Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 832. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Mã Đồ Tuyệt trong lòng kinh hãi, không ngờ Kiều Định Vương phi lại lợi hại đến thế. Xếp trận, tiến lên, giết. A Sơ dẫn quân xông thẳng tới, còn Chân Nguyệt thì cưỡi ngựa đứng ở phía sau. Toàn bộ vùng đất quanh lũy làng sườn núi đầy cỏ dại, đối với Chân Nguyệt thì địa thế này thật sự quá tốt cho kế hoạch của nàng. Chỉ thấy Chân Nguyệt khẽ vẫy tay phía sau lưng, từ lòng bàn tay nàng, làn sương trắng nhẹ nhàng tỏa ra, len lỏi vào lòng đất. Hành động ấy tĩnh lặng đến mức không ai nhận ra. Chẳng mấy chốc, nhiều binh lính của quân địch mặc áo giáp đỏ cảm thấy chân mình bị cỏ dại quấn lấy và kéo ngã xuống. Chỉ một thoáng chậm trễ đó thôi đã giúp lưỡi đao của quân ta đã lập tức CHEM tới, khiến không ít binh lính quân địch mất mạng ngay tại chỗ. Một phó tướng theo sau Tư Mã Đồ Tuyệt là Tào Cối, cảm thấy có điều không ổn. Ngựa của hắn ta như vừa vấp phải thứ gì, suýt hất hắn ta ngã khỏi yên. Cảnh giác cao, hắn ta lập tức nhảy xuống ngựa, quay lại thì thấy ngựa mình bị cỏ quấn chặt, khiến nó ngã xuống. Vương gia, có gì đó không ổn, chúng ta nên rút lui. Tư Mã Đồ Tuyệt vừa g, y, ế, c một binh sĩ xong, m, á, u tươi vấy đầy lưng ngựa trắng của hắn ta. Có gì không ổn, ta thấy vẫn bình thường. Ngài nhìn xem chân ngựa của ngài bị cỏ quấn lấy, chuyện đó cũng đâu lạ. Tư Mã Đồ Tuyệt không hiểu điều bất thường là gì, nhưng ngài nhìn xem các binh lính khác kia, nhìn kỹ lại, Tư Mã Đồ Tuyệt quả nhiên thấy lạ. Hắn ta nhận ra nhiều binh lính ngã xuống trước khi kịp giao đấu, mà chân của họ cũng bị cỏ quấn lấy. Một người bị cỏ quấn thì không nói, nhưng nhiều người như vậy. Bỗng nhiên, một luồng lạnh sống lưng dâng lên, Tư Mã Đồ Tuyệt thét lớn, rút lui. Tất cả lui lại, Vân Mộng Hạ Vũ, rút lui, dù không hiểu rõ lý do, nhưng quân lính thấy vương gia ra lệnh cũng đồng loạt rút lui. Trần Nguyệt liền dương cung B, A, N thêm một mũi tên, nhắm thẳng vào Tư Mã Đồ Tuyệt đang rút chạy. Mũi tên xé gió lao tới, chỉ chút nữa là trúng vào lưng Tư Mã Đồ Tuyệt, nhưng Tào Cối đã kịp nhảy ra chắn, hét lên. Vương gia, cẩn thận, mũi tên trúng vào lưng Tào Cối. Tư Mã Đồ Tuyệt hô lớn, Tào Cối, mau đưa Tào Cối lui lại. Rõ, Trần Nguyệt tiếp tục B, A, N một mũi tên nữa, nhưng lần này chỉ sượt qua cánh tay của Tư Mã Đồ Tuyệt. Hắn ta quay đầu lại nhìn Trần Nguyệt ở phía xa một cách đầy căm hận. Kiều Định Vương Phi, hắn ta sẽ không bao giờ quên nàng, không truy đuổi nữa. Chờ khi địch quân rút xa, Trần Nguyệt hô lớn, quay về, hú, A Sơ ghi cương ngựa, quay đầu lại nói. Địch đã cùng đường, không cần truy đuổi. Chúng ta trở về, rõ, mọi người không ngờ rằng Trấn Bắc Vương lại dẫn quân rút lui. Điều này chẳng khác gì chiến thắng dành cho họ, và sĩ khí của binh lính tăng vọt. Trước đó, khi vương gia bị trọng thương, họ còn lo lắng, nhưng không ngờ Vương Phi vừa xuất trận thì Trấn Bắc Vương đã phải bỏ chạy. Ha ha, không hổ danh Vương Phi thật lợi hại, Vương Phi còn B, A, N trúng tên Tào Cối. Người theo sát bên Trấn Bắc Vương. Kẻ đó trước đây đã g, y, ế, c không ít huynh đệ của ta. Vương Phi uy vũ, trong lúc Trần Nguyệt đang chiến đấu bên ngoài, thì Kiều Triều mơ màng tỉnh lại. Quân y thấy vương gia tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm. Vương gia, ngài tỉnh lại rồi. Kiều Triều hỏi ngay, chiến sự thế nào rồi? Bên ngoài tình hình ra sao? Quân y đáp, Trấn Bắc Vương đến khiêu chiến. Vương Phi và Thế Tử đã dẫn quân ra nghênh chiến. Cách chương.